Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 978, anh không muốn để em chuyển đi. Góc truyện audio.com. Chấm, Ôn Ngôn bị mắng cho vuốt mặt không kịp, không dám cãi lại. Đúng thế, Trần Mộng Giao làm chuyện gì cũng không hề giấu cô. Cô thì lại luôn giấu giếm Trần Mộng Giao. Buổi chiều hết giờ làm, Ôn Ngôn và Trần Mộng Giao cùng ngồi xe của Kính Thiếu Khanh đi đến biệt thự Bạch Thủy Loan. Ánh mắt của Mục Đình Sâm như là muốn giết người vậy. Cô cố tình như là không nhìn thấy gì. Đã ly hôn rồi, anh có thể làm gì được cô chứ? Sau khi đến biệt thự Bạch Thủy Loan, Mục Đình Sâm cùng với Kính Thiếu Khanh xuống dưới bếp. Hai người đó không biết là đang nói chuyện gì. Trần Mộng Giao thì nhất định hỏi rõ ràng mọi chuyện với Ôn Ngôn. Chuyện gì có thể nói? Chuyện gì không nên nói? Đều đã dò hỏi ra hết cả rồi. Biết được ngọn ngành mọi chuyện. Trần Mộng Giao sờ cằm, lòng đầy căm phẫn nói. Rõ ràng là Mục gia nợ cậu. Cuối cùng thì lại làm ra cứ như mọi tội lỗi đều là từ cậu vậy. Dựa vào cái gì chứ? Cậu đề nghị ly hôn thì không nói làm gì. Mục Đình Sâm lại còn dám chấp nhận nữa chứ? Trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Hai người bây giờ dự định thế nào vậy? Cứ như thế này mà ly hôn à, hay là đợi đến thời cơ chín muồi lại tái hợp lại? Chuyện tái hôn thì tạm thời Ôn Ngôn vẫn chưa nghĩ đến. Mình cũng không biết, tình hình hiện giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đấy mà thôi. Dẫu sao thì đấy cũng là mẹ đẻ của anh ấy. Mình có thể làm gì chứ? Muốn mình cúi đầu trước mặt của bà ta, cung kính gọi bà ta tiếng mẹ thì cả đời này mình cũng không thể làm được. Gọi bà ta một tiếng gì là trong lòng mình đã rất khó chịu rồi. Trần Mộng Giao hừm một tiếng. Nếu mà ăn Tuyết Ly ở trước mặt mình có thể chửi chết bà ta. Mình không quan tâm bà ta có phải là mẹ đẻ của Mục Đình Sâm hay không. Những gì mà bà ta làm thì thật là không hiểu nổi. Trước đây mình thấy Tiểu Ngôn cậu và Mục Đình Sâm chỉ có hai người. Bên cạnh không có bề trên thì vẫn rất tốt. Bây giờ đột nhiên nhảy ra một bà gì như thế này. Thế là xảy ra chuyện luôn rồi đấy thôi. Ôn Ngôn cũng thấy nhớ những ngày tháng trước đây. Nhưng mà làm sao mà có thể quay lại được nữa chứ? Lúc ăn cơm, Trần Mộng Giao nhìn Mục Đình Sâm thế nào cũng thấy gai mắt. Nhưng mà lại không thể nào chút giận lên đầu của Mục Đình Sâm được. Cô tức đến nỗi chỉ ăn được mấy miếng là không thể nào ăn được nữa. Trước đây khi chưa ly hôn anh đã khiến cho Tiểu Ngôn chịu nhiều tủi nhục như thế. Bây giờ ly hôn rồi, anh mà còn để cho cô ấy chịu tủi nhục nữa thì tôi là người đầu tiên sẽ không tha cho anh. Ánh mắt của Mục Đình Sâm hơi lay động. Tôi biết rồi. Kính Thiếu Khanh gặp thức ăn vào bát của Trần Mộng Giao. Được rồi, em đừng có mà tức giận nữa. Đình Sâm cũng có phải là tình nguyện ly hôn đâu. Em lo cho cái vị ở trong bụng em trước đi. Khó khăn lắm mới ăn được với nhau bữa cơm. Đừng có mà tức giận thế nữa. Ăn cơm xong, đi ra khỏi biệt thự. Mục Đình Sâm mở cửa xe nhìn Ôn Ngôn hỏi. Em có muốn đi nhờ xe không hả? Ôn Ngôn bực mình trợn mắt nhìn anh. Ngồi vào trong xe nói. Đây có mà là hỏi thừa à, lẽ nào em lại đi bộ về chắc? Mục Đình Sâm nhếch mép cười. Lúc đến đây em chẳng phải là đã gạt anh sang một bên đấy thôi. Anh đúng là thù dai. Ôn Ngôn không nói gì nữa. Cảm thấy hơi mệt. Dựa vào ghé nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Về đến Mục gia. Vẫn chưa đợi bọn họ vào đến cửa. Má Lưu đã ra đón. An phu nhân đến rồi. Còn mang theo hành lý nữa. Nói là muốn chuyển đến đây ở. Ôn Ngôn và Mục Đình Sâm đồng thời đanh mặt lại. Nhà cũng đã mua cho rồi. Bây giờ thì lại còn muốn chuyển đến đây ở nữa. Nếu như An Tuyết Ly đã đến đây thì Ôn Ngôn cũng không thể nào ở tiếp nữa. Ôn Ngôn hạ giọng nói. Má không để cho Tiểu Đoàn Tử tiếp xúc với bà ta đấy chứ? Má Lưu gật đầu. Không có. Má trông chừng rồi. Lúc này má để cho lão Lâm đưa tiểu đoàn tử đi đến công viên gần đây chơi. Vẫn còn chưa về nữa. Để má gọi điện thoại cho lão Lâm. Hai người tự xem tình hình thế nào đi. Mục Đình Sâm bước nhanh chân đi vào trong nhà. An Tuyết Ly đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Nhìn thấy anh về đến nhà. Tươi cười chào hỏi. Đình Sâm, sao cháu lại về muộn thế chứ? Là ăn cơm ở ngoài rồi à? Mục Đình Sâm cau mày lại hỏi. Dì muốn chuyển đến đây. Ở sao? An Tuyết Ly liếc mắt nhìn Ôn Ngôn ở đằng sau lưng anh ấy. Rất khẳng định nói. Đúng thế. Ban đầu phải rời xa cháu không phải là ý nguyện của dì. Hiện giờ dì đương nhiên phải quay về bên cạnh cháu rồi. Lẽ nào, cháu không muốn để dì đến đây ở sao? Dì ở căn nhà mà cháu mua cho dì sống không được thoải mái. Một mình cũng không tiện. Dẫu sao thì cháu và Ôn Ngôn cũng đã ly hôn rồi. Dì chuyển hay không chuyển đến đây cũng có thể ảnh hưởng được đến ai chứ? Vừa hay, căn nhà đó dì đã để chồng dì. Cháu không phải là cần chuẩn bị một căn nhà cho Ôn Ngôn để cô ta chuyển ra ngoài sao? Để cô ta ở căn nhà đó của ta đi. Căn hộ đó cũng không hề rẻ. Vị trí và khu vực đó cũng không hề tồi. Như thế cháu cũng không cần phải đi mua căn nhà khác nữa. Không đợi Mục Đình Sâm lên tiếng. Ôn Ngôn đã trả lời. Được thôi. Đưa chìa khóa căn nhà đó cho tôi. Chìa khóa dự phòng cũng đừng có quên. Sáng ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Mục Tổng, ngày mai cho tôi xin nghỉ nửa ngày. Như thế đã được chưa? Tôi đi tắm đây. Nói xong, cô đi thẳng lên tầng. Mục Đình Sâm bực tức giật mạnh cà vạt ra. Dì trước khi đến đây tại sao lại không thương lượng trước với tôi? Tôi đã nói là không muốn lo chuyện của dì nữa. Mỗi tháng định kỳ sẽ đưa tiền phụng dưỡng cho dì. Tại sao dì lại chuyển đến đây? Chuyện khác thì còn có thể dễ nói. Tôi lát nữa sẽ cho người đưa dì về. An Tuyết Ly nói rất thành khẩn. Dì mà không đến đây thì Ôn Ngôn sẽ còn ở đây đến khi nào chứ? Cháu nhất định sẽ kéo dài chuyện tìm nhà. Như thế thì ly hôn cũng có khác gì là chưa ly hôn đâu. Lúc cần dứt khoát mà không dứt khoát thì sẽ chỉ có loạn hơn nữa mà thôi. Cháu đừng có mà quá nhân từ với cô ta. Như thế đối với cháu, dì và cô ta đều không tốt. Hà cớ gì mà lại không buông tay chứ? Dì đã đến đây rồi thì sẽ ở lại đã. Đợi một thời gian nữa cháu mà vẫn không thấy quen thì dì sẽ nghĩ cách chuyển ra nơi khác. Mục Đình Sâm tức đến tím tái mặt mày lại. Anh nhường bước thì đổi lại là An Tuyết Ly lại lắn tới. Anh đã ly hôn với Ôn Ngôn rồi. Bà lại còn không kịp đợi mà muốn đòi Ôn Ngôn đi. Về điểm này, anh không thể nào nhẫn nhịn được. Đây là chuyện của tôi. Không liên quan gì đến gì. Tôi đã nói rõ với dì rồi. Mẹ của tôi chỉ có một người mà thôi. Nhưng đó không phải là gì. Tôi không muốn để Ôn Ngôn rời đi. Tối hôm nay dì rời khỏi đây cho tôi. Dì đừng có mà ép tôi. An Tuyết Ly run rẩy nói. Rốt cuộc là ai ép ai chứ? Lẽ nào là mẹ đã nhìn thấy con đi trên con đường sai lầm rồi mà lại để con càng đi càng xa ư? Hiện giờ đứng trước bờ vực mà dừng lại thì còn kịp. Trong mắt con, chị gái của mẹ, một người độc ác làm chuyện tán tận lương tâm như thế mới đủ tư cách để làm mẹ của con sao? Con mà không để cho Ôn Ngôn chuyển đi, mẹ sẽ công bố hết những chuyện trước đây mà mẹ nuôi của con đã từng làm ra trước mặt công chúng. Cho tất cả mọi người biết con mới là con trai của mẹ. Mục Đình Sâm phẫn nộ đá đổ chiếc ghế ở bên cạnh. Điên tiết đi thẳng lên tầng. An Tuyết Ly đau khổ nhắm mắt lại. Bà cũng không muốn uy hiếp Mục Đình Sâm như thế. Nhưng mà cũng chỉ có như thế mới có thể ép được cấy. Hôm nay trước khi chuyển đến đây thì bà đã quyết định nhất định phải để anh và Ôn Ngôn cắt đứt một cách gọn gàng. Về đến phòng, Mục Đình Sâm đẩy cửa của nhà tắm ra. Nhiệt độ ở bên ngoài so với bên trong nhà tắm thì thấp. Hơn, Ôn Ngôn lạnh đến mức rùng mình. Làm cái gì thế hả? Anh đóng cửa lại đi. Lạnh chết được. Anh nghe theo lời cô. Đóng cửa lại. Nhưng mà người anh thì đã đi vào trong. Ôn Ngôn giật lấy khăn tắm quấn lấy người. Anh muốn nói gì chứ? Anh đi lên trước ôm lấy cô. Không hề bận tâm đến việc quần áo bị dính nước. Anh không muốn để em chuyển đi. Ôn Ngôn thất thần một lát. Anh cho là, bà ta đã đến đây. Rồi thì sẽ chịu rời đi sao? Em không thể nào ở với bà ta dưới một mái nhà được. Để em chuyển đi, em chỉ muốn được thanh tịnh mà thôi. Em không ngăn cản anh đến thăm tiểu đoàn tử. Sau này cũng không phải là không gặp lại nhau nữa. Anh đừng có như thế này. Cách chương.